Pokemon dị điểm, chương 223, 223, phản ứng trước cơn giận lại lần nữa chia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận của Kraken đã làm chấn động cả hệ ngân hà này. Toàn bộ mọi sinh vật đang sinh sống trong đó đều cảm nhận được nó. Phần lớn đều hiểu được rằng có cái gì đó đang sắp xảy tới và nó là một thảm họa cực kỳ lớn, nhưng không phải ai cũng biết được nó là gì và nguồn cơn của tất cả mọi chuyện là từ đâu mà ra. Còn những cá thể thật sự biết về đầu nguồn của cái áp lực kinh khủng này thì đang chạy đi, chạy lại nhằm thu thập thêm thông tin về mọi chuyện gần đây để có thể tìm kiếm lý do mà CT Hauhu trở lại. Tất cả đều đang chấn động chỉ bởi vì một cái tên duy nhất mà thôi. Hội những người thông minh nhất hành tinh, hội Gym Leader, các team, quân đội, liên minh, hội thợ săn, các ngành nghề, v.v. Tuy khác biệt và chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng để đối mặt với cái thảm họa chung mang tên CT Hauhu này thì tất cả đều hiểu được rằng đã đến lúc nên dẹp bỏ mọi hiềm khích đã và đang tồn tại trước đó để cùng bắt tay lại với nhau. Tất cả cao tầng đều đã mở cuộc họp nhằm có thể trao đổi thêm thông tin mà bản thân nắm được về vụ việc này. Tất cả đều đang rơi vào trạng thái hỗn loạn nhất có thể chỉ vì một cái tên duy nhất. Trong khi đó thì bên phía Pokemon cũng chẳng khá khẩm hơn là nhiều. Sau khi lấy được lời khai của Miko, Engo, Pegasus, Grape HAG và tắc thì 52 cận thần còn lại cũng đã rơi vào trầm mặc. Bọn chúng đang rất đau đầu trước vụ việc cũng như hậu quả mà nó đã để lại khi năm tên này bị tham lam, say như trong chóng. Lý do cũng rất đơn giản. Tất cả đều chửi thầm năm tên này quá ngu và bất cẩn. Chúng đã bị kích động dục vọng bởi tham lam, rồi từ đó mới dẫn tới vụ việc bị điều khiển rồi xảy ra vụ việc này đây. Căn bản đây cũng chính là thứ mà tham lam muốn thấy nhất, và điều này cũng chứng minh rõ việc nó đã có những biến chuyển to lớn so với lần trước tại thời đại sát thần rồi. Vụ này hệ lụy không chỉ đơn giản như lần thời đại ma thuật tối đâu. Lần trước giai đoạn đầu đến cuối ít ra Kraken vẫn chỉ là Kraken. Chỉ có trong giai đoạn cuối cùng nó mới là CT Hauhu. Tuy không trực tiếp đụng độ nhưng ai trong căn phòng này chẳng hiểu được rằng bọn chúng tuổi tôm. Còn bây giờ thì ngay từ đầu đã là CT Hauhu rồi. Nếu Kraken bọn chúng có thể trực tiếp triển khai các kế hoạch vây công để câu thời gian cho những tên khác triển khai tại các mặt trận còn lại thì CT Hauhu chỉ cần muốn là một đòn trực tiếp đánh nổ đầu bọn chúng. Khí tức của Kraken và CT Hauhu vốn dĩ ngay từ đầu đã không cùng một bậc thang luôn rồi. Trừ khi các vị thần ra mặt, nếu không thì trước khi tham lam tới thì chính tay CT Hauhu đã kéo tất cả xuống nấm mồ hết rồi. Rõ ràng đây cũng chính là kế hoạch và thứ mà tham lam mong muốn nhất, khi cố tình chơi đùa với năm thằng ngu này rồi từ đó mượn tay chúng để thúc đẩy CT Hauhu thoát khống. Nhưng chuyện đã lỡ xảy ra mất rồi thì có thể nói gì được nữa. Cách duy nhất có thể làm là hy vọng Giratina có thể thuyết phục được CT Hauhu mà thôi. Rõ ràng CT Hauhu vẫn đang là cận vệ của Giratina nên ngài ấy vẫn có thể can thiệp ít nhiều nếu nó đi quá xa và ảnh hưởng đến bố cục sau cùng của thần tối cao. Còn đám nhóc dưới kia thì Dragon đương nhiên là phải đi xuống để kể rõ tình hình vương và CT Hauhu hiện tại cho chúng nghe rồi. Vụ việc này không thể cứ lề mà lề mề được, vì nếu chỉ xảy ra một chút sai sót thôi thì hậu quả sau cùng của nó cũng đã đủ để khiến tất cả đi đời nhà ma. Như việc nếu lỡ như chúng ra ngoài gây chuyện mà gặp phải CT Hauhu giữa đường thì chết tới mức không thể chết lại được thì toi. Dù sao chúng cũng là nền tảng cho Pokemon trong thời đại mới này. Khi mà các cận thần đều tham gia vào thần chiến do thần tối cao mở ra. Hiện tại thần chiến sắp diễn ra rồi. Con người không thể tham gia nên chiến lực sẽ được giữ nguyên, còn bên Pokemon thì lại đi hết toàn bộ cận thần. Tức không khác gì chặt mấy cả hai bàn tay của chủng này cả. Thì bây giờ đã có vương cũng tất cả đều hiểu rằng Dian kèo đeo mất cả triệu năm vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn thì vương cũng chẳng thể khá khẩm hơn là bao. Thành công thì thành thần. Tuy quả đúng là cả chủng tộc sẽ được phát triển khi có thần linh thủ hộ lấy, nhưng tới lúc đó cũng bị ăn luật của Arcus khiến cho không thể tác động mọi chuyện ở bên dưới được nữa, tức lúc đó chủng Pokemon cần phải có một chỗ dựa mới. Thất bại thì nằm lại thôi. Tức là dù muốn hay không thì chiến lực của phe Pokemon cũng sẽ giảm cực mạnh khi mất đi rất nhiều trụ cột trong và sau thần chiến. Chính vì vậy nên các cận thần mới quyết định đầu tư vào thế hệ này để sau này chúng có thể đủ khả năng lên thay thế bọn họ chứ không còn là tự mạnh lên một cách ngẫu nhiên như bọn họ ngày xưa nữa. Hơn cả cận thần chỉ là bề mặt nổi mà thôi. Đám được Arcus chuẩn bị phía sau. Đám núp lùm như chiến binh vật tổ. Đám ngủ đông chờ cơ hội ăn hôi. Có rất nhiều thế lực ngoài kia sẽ tham gia vào thần chiến và việc đó cũng sẽ làm suy giảm rất nhiều căn cơ đã được củng cố xuyên suốt hàng tỷ năm qua. Đến lúc đó thì 1260 tên thủ lĩnh này sẽ lên thay thế các cận thần đang ngồi ở đây. Tuy không phải là tất cả nhưng các cận thần đều hiểu được rằng chúng đều là những hạt giống tốt. Bây giờ mà chết mất một con thì lại chẳng tiếc đứt ruột. Dù sao đây là những trụ cột trong tương lai cả. Trong khi các thế lực sinh vật cấp phàm đang đau đầu để đưa ra đối sách nhằm để đối phó với một thảm họa mang tên CTHU thì các vị thần cũng khá yên. Ổn, dù sao đối với họ thì CTHU chưa bao giờ là một thảm họa cả vì trên đời này đã sớm không còn Kraken hay CTHU rồi. Chỉ còn lại một con bạch tuộc chìm trong sự dằn vặt bản thân xuyên suốt hàng triệu năm qua mà thôi. Giratina, nó đang chờ ngươi kia. Tại sao ngươi không chấp nhận thua cuộc và bỏ cái máy chơi game ra và xuống chào hỏi nó đi nhỉ? Dù sao nó cũng là cận vệ yêu thích của ngươi cơ mà. Không phải tất cả mọi bố cục này của ngươi là để nó nhanh chóng phát triển hay sao? Ngươi nên đi theo bố cục đã định đi. Đừng mơ, chỉ cần thêm 100 trận thắng nữa thôi là ta sẽ vượt rank con Alakazam chết tiệt kia rồi. Phải tranh thủ khoảng thời gian này để giành top 1 của nó. Nếu nó mà trở lại thì không biết bao giờ mới đuổi kịp nó mất. Tại sao nó lại có thể chơi hay đến vậy cơ chứ? Mà chẳng phải các ngươi cũng đang làm điều tương tự sao? Nên nhớ là tất cả các ngươi đều phải cảm ơn ta. Nhờ luật trên địa bàn của ta nên nó mới không có thời gian chơi game đấy. Nếu nó chơi thì cũng chẳng có cơ hội cách hơn 5.000 điểm như thế này đâu. Đừng nói nhảm nữa. Có một team trước mặt kia. Thằng chó Giratina mau bơm siêu lên đi. Thằng béo thả mưa xuống rồi kia. Nhanh mở màng bảo vệ lên. Nhanh lên không ăn lìn cả lũ bây giờ. Mà tại sao hướng kia cũng có một team khác? Chết mẹ rồi. Gặp vòng bo đang chạy nên chúng tính liều. Mau thả răm pát mau miu. Đông quá. Chạy mau còn kịp. Ta sẽ thua trận này là ta thọt xuống Rank Master luôn đấy. Nhanh lên còn kịp. Bọn chúng sắp tràn vào rồi. Ngươi biết ta tốn mất bao nhiêu thời gian để lên rank Apex Predator không? 3 tháng trời đấy. Biết thế ngày xưa bảo bố già làm người bé bé thôi. To quá khó điều khiển vãi lều. Má ta ghét con xia này vãi lều. Stun, hủy hồi siêu. Máu, nhìn xuyên tường. Thậm chí cái passive nó còn nhìn được hướng địch. Bọn chó này làm game kiểu gì đấy? Cái củ lìn gì đây? Bloodhound phiên bản Ultra Mega Super Duper Pro Max Requiem Over Heaven Arc 4 à, mà cái tên này, đậu phụng ngươi. Celebi, Đam Mỹ Hài, chơi ngu để ngươi ta giết xong Red Quid à, không có nhân vật nào là phế cả. Chỉ có người chơi phế phẩm mà thôi. Thôi tạm thời nghỉ cái đã. Nếu tiếp tục thì không biết con bạch tuộc kia phải chờ bao lâu đâu. Đây chính là tình trạng hiện tại của các vị thần. Chơi một trận Apex khoảng 20 đội thì hết 15 đội còn lại là của những vị thần khác hết. Quả đúng là thực trạng rất éo le. Top 500 Apex Legends sẽ được nhận rank Apex Predator thì hiện tại các vị thần đã ngồi hết trên top 100 nhưng top 1 thì vẫn là Alakazam và nó tuy đã nghỉ chơi. Phải vài tuần rồi nhưng vẫn cách nhóm top 2 như Giratina tận 5.000 điểm. Đúng là quá khó khăn. Cũng chính vì vậy nên hiện tại, tất cả các vị thần đều đang tranh thủ tận dụng khoảng thời gian này. Khoảng thời gian mà Alakazam sẽ không thể nào online được để có thể vượt mặt nó trên bảng xếp hạng. Ti nghe có vẻ hơi bẩn vì lý do mà Alakazam không chơi được cũng xuất phát từ các vị thần, nhưng liêm sỉ là cái gì khi có thể vượt mặt được con Alakazam chết tiệt này cơ chứ? Nó là kẻ đang thống trị mọi bảng xếp hạng của các tựa game từng chơi qua đấy. Trong khi đó thì CT Haohu cũng được 4 kỵ sĩ Khải Huyền nhiệt tình tiếp đón. Hiện tại nó vẫn đang chờ sự xuất hiện của bản thể Giratina. Bởi vì CT Haohu đã nghe ngóng được tin tức từ Death là đã có một thực thể khác xen vào nên con gái của nó vẫn còn sống. Chính vì còn sống nên bản thân CT Haohu có thể đi gặp bất cứ lúc nào mà nó muốn, nhưng hiện tại thì nó không tìm được khí tức của con gái ở đâu cả. Cũng vì vậy nên CT Haohu quyết định tới đây để hỏi Giratina về vị trí của con gái cũng như hỏi thăm về chuyện kẻ đã can thiệp vào kia. Dù sao thì người ta cũng là kẻ đã đồng ý, tình nguyện cứu con gái mình. Đương nhiên là CT Haohu cũng muốn cảm tạ cũng như hỏi Giratina về cuộc giao dịch. Còn lý do mà nó không gấp trong việc gặp mặt Giratina đó là vì CT Haohu biết tính cách của chủ nhân của mình. Nếu Giratina muốn thì có thể gặp nó ngay lập tức. Còn nếu không muốn thì chỉ có phản tác dụng mà thôi. Dù sao chỉ cần biết tin con gái mình còn sống là CT Haohu đã thấy hạnh phúc rồi. Còn chủng tộc Nis thì đương nhiên CT Haohu cũng sẽ hỏi ra chủ mưu vụ này. Đến lúc đó thì trừ khi các vị thần ngăn cản, nếu không thì sẽ không còn sau đó nữa. Trong khi cả thế giới đều phản ứng với cơn giận của CT Haohu nên Riley đương nhiên cũng cảm nhận được. Dù sao thì cả hệ ngân hà đều rung chuyển vì nó. Có điều Riley không gấp vì nếu Greg cần muốn thì có thể tới đây để gặp cậu và con bạch tuộc. Nhưng Greg cần vẫn chưa xuất hiện ở đây nên cậu cũng đoán được chắc hẳn nó đang đi gặp Giratina. Riley cũng khá bình thản với vụ này vì kiểu gì trong tương lai cũng phải gặp mà thôi. Bây giờ lo lắng trước thì có ích lợi quái gì cơ chứ. Cứ bình thản mà sống thôi. Không cần phải quá vội vã làm gì cả. Để ổn định lại mọi người xung quanh thì Riley cũng giải thích cho họ mọi việc. Nhờ đó mà họ mới bắt đầu bình ổn lại. Guido thì đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được khí tức của sinh vật mạnh nhất chưa thành thần nên cũng khá sốc. Nó không ngờ là khoảng cách của cả hai lại lớn đến như vậy. Có điều Riley cũng nhắc nhở sơ qua cho nó là hiện tại nó mới LV5 mà thôi. Greg cần đã vượt qua thứ gọi là LV từ lâu lắm rồi. Sức mạnh nó cũng đã đạt tới đỉnh của dưới thần rồi. Chưa kể Widow sinh ra là để làm vương của toàn bộ Pokemon cấp phàm nên đương nhiên tương lai nó sẽ mạnh hơn Greg cần vào lúc này rồi. Guido nghe vậy thì cũng dần bình tĩnh lại. Nó bắt đầu tự trách mình vì phản ứng mọi chuyện quá mức xúc động. Để có thể trở thành vương thì bản thân nó phải có cái đầu lạnh với mọi tình huống cái đã. Nếu dễ xúc động như thế này thì làm sao mà giải quyết được mọi việc. Dù sao nó sinh ra đã được định sẵn là để lãnh đạo toàn bộ Pokemon. Nếu nó xúc động, không suy tính được mọi việc thì con dân nó sẽ như thế nào? Là một vương thì thứ mà nó cần thiết nhất hiện tại là một cái đầu lạnh. Nhờ có cái đầu lạnh mà các chúc phúc tăng cường trí tuệ nhanh nhạy của nó mới có hiệu quả được. Trong khi Guido đang điều chỉnh lại tâm tình thì con bạch tuộc đang rất vui mừng vì nó cảm nhận được khí tức của CT Haohu. Đây chính là vị thần mà nó và tộc Nis tôn thờ, là Ancient One, là tồn tại mạnh nhất dưới thần. Còn trong mắt của Riley thì đây là một con bạch tuộc cuồng giáo. Mà bỏ mấy việc này qua một bên. Từ nãy đến giờ Riley và mọi người đang bàn bạc kế hoạch trong tương lai. Kế hoạch để chấm dứt hoàn toàn âm mưu của Đa Vĩ Dỡn. Tuy mọi người đều biết là Riley đã chính tay giết Đa Vĩ Dỡn và việc đó đã tác động lên Kraken, nhưng nữ hoàng người cá vẫn còn. Nếu Đa Vĩ Dỡn là boss cuối thì nữ hoàng người cá chính là boss kế cuối. Theo lời nhóm 4 người thì bà ta sẽ kế thừa kế hoạch ban đầu của Đa Vĩ Dỡn. Lý do thì bởi vì kế hoạch này chỉ có bà ta, Đa Vĩ Dỡn, Kraken và nhóm 4 người biết mà thôi. Đến cả đám boss Totel còn lại cũng chẳng biết gì. Đa Vĩ Dỡn thì đã ngỏm củ tỏi. Kraken thì đã thoát đi. Nhóm 4 người thì là người ngăn chặn kế hoạch này. Nên đương nhiên khi boss cuối chết thì nữ hoàng người cá sẽ nhảy ra để hoàn thành nốt nó để kịp với tiến độ. Riley sau khi nghe qua thì cũng chẳng nói gì. Hiện tại Riley chỉ hy vọng là mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản là như vậy, vì cậu biết rằng nữ hoàng người cá không chỉ đơn giản như vậy. Mụ ta biết được cụ thể nội dung của kế hoạch này, nhưng quan trọng nhất là mụ ta sẽ đạt được cái gì nếu như kế hoạch này thành công. Nội dung kế hoạch thì Đa Vĩ Dỡn và nữ hoàng người cá đều đã kẹt lại ở đỉnh cận bậc thầy rất lâu rồi. Chúng định thông qua kế hoạch này để hiến tế toàn bộ sinh vật sống chết ở đây để lên được bậc thầy. Đó là theo lời của nhóm bốn người nói, còn Riley thì không nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản như vậy. Nữ hoàng người cá không ngu như Đa Vĩ Dỡn. Mụ ta đã hơn 10 triệu tuổi rồi. Mụ ta biết rất nhiều bí mật, trong đó đương nhiên có chuyện đầu đường thông lên bậc thầy của linh hồn là không thông. Khả năng cao mụ ta chỉ đang lợi dụng Đa Vĩ Dỡn để triển khai một thứ gì đó lớn hơn mà thôi. Tiếp tục với câu chuyện của nhóm bốn người thì So of Evolution Stone, Brain of Fire và Siwisau, ba boss của ba Totel này sẽ là người bảo vệ ba cái điểm yếu của màng bảo vệ. Bên trong lớp màng bảo vệ đó chính là năm cái trụ. Năm cái trụ này chính là thứ sẽ hấp thụ mọi thứ mà trả lại cho nữ hoàng người cá và khiến mụ ta lên bậc thầy. Có điều muốn vào được màng bảo vệ thì họ phải tấn công cả ba điểm này. Không cần cùng một lúc nhưng phải đủ cả ba điểm thì mới vào được. Sau khi vào thì họ phải bắn hạ được 5 cái trụ nhằm ngăn cả nữ hoàng người cá hoàn thành nghi thức vào đêm trăng máu. Nghi thức này chỉ có thể diễn ra vào đêm trăng máu. Thứ chỉ có thể xuất hiện một lần trong suốt 100 năm nên nếu thất bại thì mụ ta phải chờ 100 năm sau. Nhưng trong quá trình đó thì đương nhiên đám người cá, hạm đội thuyền ma kia sẽ xuất hiện để ngăn cản họ lại. Thẩm phán cũng đã xác định được thứ điều khiển hạm đội thuyền ma kia. Vì ông ta chính là chủ sở hữu trước đó của nó, và đó chính là đầu lâu của huyền thoại Black Bread. Thứ đồ chơi này ngày xưa Edward rất hay dùng. Chỉ cần cướp được nó thì hạm đội thuyền ma sẽ ngay lập tức đổi quyền sở hữu. Mà để xác định vị trí của nó cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm ra trung tâm của trận hình mà mọi con thuyền ma đang di chuyển là được. Hiện tại mọi người có nhóm 4 người. Thẩm phán, Chuck, Riley, Brock, Ash, Serena, Whitney, Misty, tổng cộng hết là 11 người. Thẩm phán sẽ đi cùng Ock và dẻo đi giết boss của Brain of Fire cũng như tìm ra ngọn hải đăng đó rồi nhốt linh hồn của tên boss lại. Chuck sẽ đi cùng Ash, Serena và Vĩ để tiến tới làm Siwisau. Nhiệm vụ thì tương tự như nhóm trên. Nhóm còn lại gồm Riley, Tơ, Misty và Whitney. Bọn họ sẽ đi tới So of Evolution Stone. Sau khi hoàn thành thì mọi người sẽ gặp mặt tại hòn đảo duy nhất ở đó. Sau khi bàn bạc, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì mọi người cũng lên những chiếc giường do Thương hội Lưu chuẩn bị sẵn và chìm vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai. Cách chương.